Chương 618-619, cũng may còn có Thiệu Bình An cùng Diệp Thiệu Đình biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này, mặt đầy vẻ lo lắng cầu xin. Ba, cầu ngài tha thứ Mộ Phàm lần này, hắn chẳng qua là nhất thời hồ đồ, cầu ngài cho hắn một lần sửa đổi cơ hội. Nhất thời hồ đồ liền có thể vì một nữ nhân liền loại phản bội này gia tộc sự tình đều làm được, hôm nay có thể lấy trộm công ty cơ mật. Ngày khác có phải hay không là có thể đem công ty đều bán đi? Lương Mỹ Huyên vừa nói, một bên có ý riêng mà hướng về Diệp Thiệu Đình nhìn một cái. Diệp Hồng Duy nhất thời nhớ tới con trai lớn phi pháp nuốt riêng công ty tiền bạc sự tình, nhất thời tức giận sâu hơn. Thiệu Đình, ta đã cho ngươi quá nhiều cơ hội, nhưng ngươi thật sự là để cho ta quá thất vọng, lần này tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy rồi, chuyện này ta sẽ giao cho luật sư. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Lao ra tử ý tứ này là muốn đưa Mộ Phàm vào ngục giam. Lương Nguyện Quân cùng Diệp Thiệu Đình nhất thời sắc mặt đại biến. Nếu là Mộ Phàm thực sự bởi vì truy hệ N. Na Y ngồi tù nói, như thế hắn cả đời đều xong rồi. Cùng lúc đó, Thụ Tinh Giải Trí. Diệp Mộ Phàm chất trên bàn đầy đủ loại tập tranh cùng tài liệu. Giờ phút này, hắn đang trong phòng làm việc tăng giờ làm việc mà cho Tụ Tinh Giải Trí gần đây đầu vỗ một bộ ta cờ tờ hờ mờ mơ y thiết kế diễn viên tạo hình. Bộ này cổ đại phim hiện đa y lấy cổ đại nhiều loại quần áo trang sức vì xem chút, rất có hy vọng cầm đến lần kế quốc tế liên hoan phim tốt nhất thơ ho a trang thưởng cùng giải thiết kế trang phục đẹp nhất. Thời điểm làm việc, điện thoại của hắn mở đều là tĩnh nghiêm hình thức. Chờ tạm thời có một kết thúc chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm mới thuận tay cầm lên điện thoại di động nhìn một cái. Kết quả, cái này nhìn một cái bên dưới liền phát hiện trên điện thoại di động nhiều hơn mười mấy thông nhỡ điện cùng tin nhắn. Chương 619, hết thể có ta tam thông là tới từ nhà cũ, cái khác đều là ba mẹ đánh tới. Diệp Mộ Phàm sắc mặt kịch biến, soạt một cái đứng lên khỏi ghế. Vào lúc này, nhà cũ cùng ba mẹ cùng nhau gấp gáp như vậy mà gọi điện thoại cho hắn, Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt liền ý thức được khả năng xảy ra chuyện gì. Ăn trộm cạnh tranh giá quy định sự tình bị phát hiện, tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng tránh được theo dõi, sợ là hắn quá lâu không có đi nhà cũ. Theo dõi vị trí có biến hóa cùng tăng giảm, Diệp Mộ Phàm cứng còn sống lưng ngồi ở chỗ đó, sắc mặt một mảnh đen trầm. Hắn chết nhìn chòng chọc điện thoại di động, không biết qua bao lâu, ấn xuống nhanh nhẹn bấm số kiện, cho Trầm Mộng Kỳ đánh một gọi điện thoại. Lúc đó, Trầm Mộng Kỳ đang tại trang điểm thay quần áo, nhìn thấy Diệp Mộ Phàm gọi điện thoại qua tới, nhất thời mặt đầy không nhịn được. Suy nghĩ một chút hắn còn có chút tác dụng, cuối cùng vẫn là tính khí nhẫn lại nhận. Alo, Mộ Phàm ca. Mộng Kỳ. Diệp Mộ Phàm âm thanh hơi có chút khàn khàn. Mộ Phàm ca, thế nào mới vừa tách ra liền muốn ta rồi? Nghe được nữ hài ngọt ngào âm thanh, Diệp Mộ Phàm trong lòng đè nén mới giảm bớt mấy phần. Sau đó mở miệng nói, Ngộng Kỳ, mới vừa nhà cũ bên kia gọi điện thoại cho ta, ta tiết lộ đáy mục tiêu sự tình, đại khái bị phát hiện. Trầm Ngộng Kỳ vì tiết kiệm một chút tiền, cố ý đem cạnh tranh giá cả thiết lập đến chênh lệch nhỏ như vậy, tự nhiên đã sớm đoán được Diệp Mộ Phàm khả năng bị hoài nghi, giờ phút này lại giả vờ ra kinh ngạc không thôi, kia. Không biết chuyện chút nào ngữ khí, cái gì tại sao có thể như vậy nha, vậy cũng làm sao bây giờ, Mộ Phàm ca. Ngươi không có sao chứ, đừng lo lắng, bọn họ vẫn không thể làm gì được ta, ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi một cái, vạn nhất Diệp gia tìm tới ngươi hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ cần nói ngươi cái gì cũng không biết liền có thể, ngàn vạn lần chớ ngu nói là ngươi cầu ta hỗ trợ, nếu không có thể sẽ gặp phiền phức. Diệp Mộ Phàm vội mở miệng nói. Nói nhảm, nàng dĩ nhiên sẽ quăng sạch sẽ, hắn cho là nàng cùng hắn một dạng ngu ngốc sao? Trầm Mộng Kỳ khéo léo theo tiếng, được, nhưng là, Mộ Phàm ca. Ngươi thực sự không có việc gì sao? Không có chuyện gì, ngươi an tâm tụ họp đi, những thứ khác hết thể có ta. Vậy được rồi, vạn nhất có chuyện gì, Mộ Phàm ca ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ta không thể để cho ngươi bởi vì ta bị liên lụy. Trầm Mộng Kỳ lại thân thiết no ý thật lâu lo lắng, cái này mới đưa tay máy theo treo. Tiện tay đưa tay máy ném ở mép giường, một bên tâm tình rất tốt ngâm nga bài hát. Một bên đổi lại một bộ gợi cảm đồ lót cùng đắt giá cao cấp chế tác riêng trang phục, chuẩn bị đi đến nơi hẹn. Diệp gia nhà cũ. Phu cận cách đó không xa, lặng yên không một tiếng động đậu một chiếc màu đen Land Rover Việt dã. Diệp hoàn toàn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dựa vào trên ghế điều khiển, lặng lặng chờ đợi. Một trang chung điện thoại di động vang lên, là điện thoại của Cao Phi. Diệp hoàn toàn, alo, Diệp tổng thanh tra, thế nào Cao Phi? Trầm Mộng Kỳ đã ra cửa, Diệp Hoản Hoản gật đầu, "Ok, tùy thời liên lạc." "Cao Phi, không thành vấn đề." Diệp Hoản Hoản mới vừa cúp điện thoại, liền thấy Diệp Mộ Phàm vội vã chạy tới, tiến vào Diệp gia nhà cũ cánh cửa. Diệp Hoản Hoản thấy vậy, ngay sau đó cũng xuống xe, đi theo. Nhà cũ trong thư phòng. Diệp Thiệu An đỡ giận giữ Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại có Diệp Thiệu Đình, Lương Nguyễn Quân, Lương Mỹ Huyên, còn có Diệp Y Y Y Y Diệp Y Y Y Y mặt đầy xin lỗi, "Đại bá, thật xin lỗi, không giúp được Mộ Phàm." Mộ Phàm chuyện lần này quả thật có chút quá phận. Lương Mỹ Huyên đáy mắt tràn đầy âm vụ vẻ, "Y Y Y Y, người ta sợ là không lạ gì hảo tâm của ngươi đây, ban đầu nhưng là hắn Diệp Thiệu Đình vì chính mình cái gọi là vợ con, nhận tâm không muốn ngươi đấy."